Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, luyện chế tẩy tủy đan. Cứ việc Nhan Nguyên tại lúc rời đi để Tần Phấn không cần làm quá nhiều đan dược, ưu tiên nghỉ ngơi, nhưng Tần Phấn vẫn là quyết định đợi lát nữa có rảnh nhiều giúp hắn luyện chế một chút hồi khí đan, hồi lực đan. Khẳng định không phải là bởi vì hắn làm thịt một bút trấn yêu ti công khoản mà cảm giác được nỗi tâm áy náy, có chút dễ chịu, nằm tại thoải mái dễ chịu mềm mại trên giường, nhìn trên trần nhà tinh xảo điêu khắc hoa văn. Tần Phấn cảm giác cái này hai ngày tích lũy được dã rời có rất lớn chậm lại. Từ trấn yêu ti đi ra lúc, hắn dưới mắt cần giải quyết vấn đề thứ nhất chính là ở địa phương. Sư huynh, muốn hay không ở nhà ta? Gian phòng của ta rất lớn. Không, có rất nhiều trống không gian phòng. Sư huynh ngươi nguyện ý, cũng sẽ có rất nhiều tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Tỷ như phụ thân cất giữ lò luyện đan. Tần Phấn không thể không thừa nhận, nghe được tiểu sư muội cho ra tuyển hạng, tâm hắn động. Tuyển hạng vừa tiếp xúc với được thưởng lệ, ngẫu nhiên kỹ năng bị động tuyển hạng hai cự tuyệt ban thưởng, toàn điểm thuộc tính cộng một. Nhưng hắn tỉnh táo qua đi suy nghĩ một cái, mình dù sao chỉ là một ngoại nhân, cùng Nhan gia không có quá nhiều giao lưu, mà lại tại Nhan gia gian phòng bên trong Tần Phấn thế tất sẽ ít đi rất nhiều tư ẩn. Hắn tiếp xuống cần một cái cực kỳ an tĩnh địa phương chuẩn bị tẩy tủy đan luyện chế. Như vậy sao? Tiểu sư muội ánh mắt bên trong sự thất vọng rõ ràng. Bất quá Tần Phấn cự tuyệt cũng tại dự liệu của nàng bên trong, như vậy thì là sư huynh ngươi an bài một cái bình thường gian phòng. Đột nhiên từ trong hồi ức bừng tỉnh, Tần Phấn bất chi bất giác đều đã hãm tại mềm mại ngủ trên giường đến trưa. Hắn nhìn về phía chu vi, tương đương yên tĩnh, không có chút nào động tĩnh quấy dày đến chính mình. Hoàn cảnh như vậy có thể nói lại thích hợp cực kỳ. Thế nhưng là ngươi quản gian phòng này gọi bình thường. Tần Phấn dưới mắt thân ở gian phòng lớn nhỏ cơ hồ vượt ngang 1/3 cái khai thiên kiếm phong quảng trường, chỉ là kinh người kích thước không nói. Liền cái này hào hoa đồ dùng trong nhà bố trí cái gì cần có đều có. Mà lại tiểu sư muội trước đó còn cáo chi qua Tần Phấn, có nhu cầu gì tùy thời đối khách sạn lão bản sách. Bởi vì đây là Nhan gia sản nghiệp một trong. Rùa rùa, tiểu sư muội nhà tài lực lại một lần đổi mới ta nhận biết. Nàng vậy mà có thể tại ta tạo trong nhà gỗ ngủ được xuống dưới a. Tần Phấn lắc đầu. Khai thiên kiếm phong điều kiện như thế keo kiệt, tiểu sư muội vậy mà không có phàn nàn. Nếu như nàng tại khác kiếm phong ở đều tính ủy khuất, huống chi khai thiên kiếm phong. Tần Phấn lắc đầu ném đi tạp niệm, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người mình. Tại trong căn phòng an tĩnh, khai thiên trường quyền đột nhiên đột phá dị dạng cảm giác một lần nữa quanh quẩn tại hắn trong lòng. Cùng Điền Khải Minh chiến đấu bên trong, Tần Phấn có thể cảm giác được một tia đặc thù cảm giác. Mỗi khi mình vận chuyển khai thiên trường quyền, thân thể liền sẽ thu hoạch được đặc thù gia hộ. Giống như lúc ấy thanh trạng thái bên trong cũng có bắp tăng thêm tới. Tần Phấn cẩn thận nhớ lại chiến đấu tương tinh, bất quá chi tiết mình cũng không có quá chú ý. Được rồi, khai thiên trường quyền dù sao thoát thân tại military boxing, có thể cường thân kiện thể để thân thể sự nhẫn nại cùng lực lượng mạnh lên. Lại thêm có chân khí tồn tại sẽ phát sinh biến hóa rất bình thường. Tần Phấn nghĩ ra một cái lấy cớ để giải thích, tóm lại lập tức cũng đã chứng minh thân thể của hắn có rất cao tính dẻo. Chính cần tẩy tủy đan trợ giúp. Tần Phấn đem cất giữ dược tài hộp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Vừa xuất ra đặt lên bàn lúc cả phòng liền tràn ngập nồng đậm dược tài mùi thơm. Mức độ đậm đặc chỉ cần để cho người ta ngửi một chút liền lập tức thanh tỉnh lại. Tần Phấn cẩn thận nghiêm túc đem 6 loại dược tài tách ra. Dựa theo từ mục trưởng lão lượng vừa vặn có thể luyện chế thành 3 phần tẩy tủy đan. Đeo lên linh tê gia châu thủ sáo, Tần Phấn cảm thấy đã lâu khẩn trương. Cứ việc tẩy tủy đan chỉ có tứ phẩm, nhưng không làm gì được ở tài liệu luyện chế trình độ hiếm hoi chi cao. Để hắn không thể không xem chừng lại xem chừng. có 3 lần dung sai. Tần Phấn lại một lần đều không muốn thất bại. Bởi vì Khai Thiên Kiếm Phong hiện tại không chỉ có hắn một tên đệ tử. Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du đồng dạng có thể phục dụng Tẩy Tủy Đan. Mặc dù tiểu sư muội khả năng dùng qua, nhưng Tẩy Tủy Đan đối cơ sở tu vi cũng có trợ giúp trăm lợi mà không có một hại. Tóm lại là tốt, đem 6 phần dược tài cuộn lên bóp tại trong tay. Tần Phấn thật sâu hút vào một ngụm không khí. Sau đó chân khí bắt đầu vận chuyển. Phấn tử sắc hỏa diễm lập tức xuất hiện ở bao khỏa cùng một chỗ song quyền phía trên. Luyện chế thời gian vừa mới qua đi một khắc, bên trong căn phòng mùi thuốc càng là nồng đậm hơn nữa, còn tràn đầy sương mù màu trắng tại bốn phía. Phiêu đãng, Tần Phấn chăm chú nắm song quyền. Hắn có thể cảm giác được trong tay dược tài xúc cảm đang chậm rãi yếu bớt. Thay vào đó là một loại kỳ diệu dung hợp cảm giác. Tần Phấn lập tức gấp rút lực khí. Đơn giản nhất bước đầu tiên đã qua. Hiện tại là trong quá trình luyện đan trọng yếu nhất bước thứ hai. Thành hình, phổ thông luyện đan sư nhóm thường thường đều tại lô đỉnh bên ngoài dùng mình chân khí đến không. Ngừng điều khiển dược tài vận chuyển từ đó hình thành đan dược hình thành. Nhưng dù sao cách một tầng sắt lá, tại cái nào đó phương diện cảm giác xuất hiện sai lầm liền sẽ thất bại. Mà Tần Phấn cách làm muốn đơn giản thô bạo nhiều. Đó chính là trực tiếp dùng tay tiến hành định hình. Vô luận dược tài phát sinh dạng gì bành trướng, cho ra không gian cũng chỉ có điểm ấy lớn nhỏ, sẽ không thay đổi thành cái gì kỳ quái hình dạng. Nói đến đơn giản, nhưng Tần Phấn thao tác đầu đầy mồ hôi. Tại làm lấy những này trình tự đồng thời, hắn còn nhất định phải cam đoan hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ có dưới nhiệt độ mới có thể đem tài liệu dược tính hoàn toàn dung nhập bên trong. Càng cao cấp dược tài, liền càng cần kiên trì bền bỉ nhiệt độ khống chế. Hơi có một chút biến hóa, lạnh hoặc là cao đều sẽ để dược tính nhanh chóng xói mòn. Như thế coi như thành đan, chỉ có bề ngoài cũng không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt hơi không chú ý liền sẽ thất bại cục diện. Tần Phấn cũng rất cảm thấy áp lực. Tại lúc này Linh Tê Gia Châu thủ sáo tác dụng thể hiện ra ngoài. Thủ sáo tự hồ cảm nhận được Tần Phấn nội tâm suy nghĩ. Bắt đầu tự động điều giải thể nội hướng thủ trưởng chân khí lưu thông. Cái nào đó bộ phận thêm ra tới chân khí thủ sáo sẽ chủ động hướng ra phía ngoài tán đi. Mà ít rơi bộ phận cũng sẽ chủ động điều khiển chân khí tiến hành bổ sung. Nơi tay bộ trợ giúp phía dưới, Tần Phấn miễn cưỡng duy trì được chỉnh thể cân bằng. Thì ra là thế. Linh Tê Gia Châu tựa như là một cái điều tiết khí, có thể giúp ta ổn định chân khí lưu thông, không về phần quá nhanh hoặc là quá chậm, như vậy dược tài cũng sẽ ở vào tốt nhất cố định nhiệt độ phía dưới. Không hổ là giá trị 11 vạn ngọc thạch bảo bối. Hiệu quả quả thật là phi phàm. Tần Phấn cảm nhận được tiền giấy năng lực chỗ tốt, nhưng luyện đan chủ yếu vẫn là muốn dựa vào chính mình. Luyện chế càng cao cấp đan dược, liền càng hao phí thời gian. Luyện đan bản chất kỳ thật chính là một trận đánh giằng co. Tần Phấn ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, hai mắt nhắm lại đem tất cả cảm giác đều tập trung ở trên bàn tay. Nửa khắc, một khắc, hai khắc, thời gian không gian khái niệm tại Tần Phấn trong đầu chậm rãi tán đi. Hắn dần dần tiến vào một trạng thái kỳ ảo bên trong. Duy nhất không đổi chính là thủ trưởng bên trong cháy hừng hực hỏa diễm. Làm không biết rõ là một đoạn thời khắc lúc, Tần Phấn trong lòng hiện lên một tia ý niệm mãnh liệt. Ngay tại lúc này, Tần Phấn đột nhiên mở mắt, toàn thân trên dưới tất cả chân khí lưu động cũng lập tức phát sinh cải biến. Mỗi một thuấn chảy vào thủ trưởng chân khí đều bị Tần Phấn thao động thành khí toàn trạng toàn. Phương vị chui vào dược tài bên trong, liên tiếp dạng này mười mấy phút về sau. Một đạo cường ngạnh năng lượng tại Tần Phấn trong tay nổ bể ra đến. Hội tụ ra năng lượng cường ngạnh lại cuồng bạo. Muốn từ song trong bàn tay ở giữa chói buộc cưỡng ép đột phá mà ra. Đều đến cái này trước mắt Tần Phấn làm sao lại để nó đắc ý. Đây chính là một bước cuối cùng. Lên cho ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.